Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 4, đại diễn thiên cơ quyết. Góc truyện audio.com. Dường như thức tỉnh huyết mạch khiến tính cách Mộ Ly có chút thay đổi. Vốn dĩ tính tình lạnh nhạt như nàng bây giờ lại thêm một chút yêu nghiệt tính cách. Không những vậy, hiện tại nàng đã trút bỏ vẻ ngoài rụt rè mà thay vào đó vẽ thần bí quyến rũ khí chất. Kết hợp với tính tình lạnh nhạt như nàng nó lại có thể hoàn mỹ kết hợp ở trên một người. Một chút yêu nghiệt, một chút cao ngạo, một chút lạnh lùng cao quý. Đây là nhận xét về nàng lúc này, đuôi. Mộ Ly hốt hoảng nhìn phía sau mình. Chẳng lẽ muôn ta mang một cái đuôi lớn đi long nhong? Nghĩ đến đây nàng sắc mặt tối sầm. Chẳng lẽ bắt nàng mãi ở trong không gian này sao? Thu tiếng nói vừa dứt vốn đại đuôi và đôi tai mèo nhanh chóng biến mất. Ngay cả Tử Đồng cũng quay về hắc bạch như trước. Has, ta tưởng phải mang nữa người nữa yêu gặp mặt người khác chứ. Âm thầm cười khổ sau nàng bắt đầu sửa soạn lại tâm tình. Nha, giác quan ngũ thức đều được đề cao rất nhiều. Thân thể lại nhẹ nhàng như vậy. Không hổ là miêu tộc A, phải rồi truyền thừa công pháp. Mộ Ly hai mắt sáng lên. Kích hoạt huyết mạch nàng sẽ đạt được truyền thừa. Bây giờ nàng có thể bắt đầu tu luyện. Công pháp truyền thừa huyết mạch là một loại đặc thù công pháp mà chỉ có huyết mạch đồng căn mới có thể tu luyện. Mộ Ly đạt được công pháp tên là Đại Diễn Thiên Cơ Quyết. Nhìn cũng biết đây là một quyển suy diễn thiên cơ, bói toán thiên thời địa lợi, nhưng càng quan trọng hơn đây là một môn công pháp tu luyện nguyên thần. Ở tu chân giới hay kể cả tiên giới, công pháp tu luyện nguyên thần phải nói là rất hiếm. Không những vậy muốn tu luyện nguyên thần phải có thần hồn mạnh mẽ mới có thể tu luyện nếu không nhẹ thì ngu si. Nặng thì thần hồn tan vỡ không thể nào luân hồi. Đại diễn thiên cơ quyết gồm có 9 tầng tâm pháp, mỗi tầng tu luyện sẽ không ngừng tăng cường nguyên thần. Các loại thuật số toán thuật càng đa dạng. Tầng 1 bộ công pháp bao gồm một thuật nhãn pháp, một thuật ẩn giấu tu vi. Nhãn pháp có tên là âm dương song đồng. Có thể nhìn rõ trong thiên địa tất cả linh khí, nếu có thành tựu có thể nhìn thấy khí vận người khác. Nhìn thấu huyền cơ, nếu đại thành có thể nhìn thấy thiên địa pháp tác, thuật còn lại là một môn tên gọi che thiên. Lấy tự thân tu vi khí vận che lấp khí cơ, thu liễm hơi thở, nếu tu vi cùng khí vận càng cao nàng thậm chí có thể che giấu thiên cơ bói toán thuật. Người khác xem như nàng biến mất ở khối thiên địa này. Nhìn hai môn thuật pháp này dù rất bá đạo nhưng nó lại yêu cầu rất nhiều điều kiện. Nhẫn nại, ngộ tính, tu vi, cùng với khí vận là một loại rất huyền bí trong tu chân giới. Khí vận tức vận may của một tu sĩ, có cường đại khí vận thì đồng nghĩa với việc cơ duyên gia thân. Cho dù là gặp một cục đá cũng là bảo vật, lấy điển hình là nữ chủ Mộ Tình Tình, khí vận rất khó có thể tăng trưởng. Có thể tăng khí vận từ bảo vật, tu vi, cơ duyên, một số ma môn công pháp có thể đoạt lấy khí vận người khác tăng cường khí vận bản thân. Nhưng như vậy sẽ bị thiên đạo sở chế. Vạn kiếp bất phục, đây được xem là những cấm pháp đã bị diệt tuyệt khỏi tu chân giới. Lại nói đến đại diễn thiên cơ quyết, môn công pháp cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa lớn mạnh thần hồn. Tầng thứ nhất bởi vì thần hồn còn yếu ớt. Người tu luyện chỉ có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa khi mặt trăng và mặt trời vừa mọc. Tâm pháp dù có bá đạo đến đâu luôn có hạn chế của nó. Không gì là toàn năng Mộ Ly hiểu. Nàng chỉ việc cần cù tu luyện sớm ngày nắm trong tay vận mệnh. Cách chương.